Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2421, Tiên Thiên Nguyên Thể. Hư không, hai đạo thân ảnh đi trước, Lâm Phong nhìn Thiên Si liếc mắt, cười hỏi, nhị sư huynh, chuẩn bị đi hướng nơi nào? Ngoặc kép, sư tôn nói đúng vậy, lần này gặp gỡ, phúc họa tương y, ta mặc dù đi vào lạc lối. Trong trường hợp đó trải qua này phiên suy sụp, ta cũng rốt cục hiểu được bản tâm. Người mặc dù rời đi, nhưng tâm vẫn ở lại thiên đài. Ta sẽ chung ta cả đời, đề thăng thực lực, trợ giúp sư tôn bọn họ, cũng có thể đủ vĩnh hằng không vẫn. Khoái ý sinh tồn với giữa trời đất, lấy bù lại của ta sai lầm. Thiên Si mặt hàm mỉm cười, nhìn về phía phương xa, tựa hồ định ra rồi cuộc đời này hứa hẹn. Lâm Phong nghe được Thiên Si trong lời nói trong lòng khẽ run hà. Xem ra Thiên Si sư huynh chấp niệm rất sâu. Không biết chính mình tỉnh lại hắn bản tâm là lúc Thiên Si sư huynh nghĩ đến là cái gì. Nhưng không thể nghi ngờ, hắn đối với lão sư ấy nấy chấp niệm rất mạnh liệt. Muốn dụng cả đời đến hoàn lại, này có lẽ cũng ý nghĩa. Thiên Si sư huynh, thật sự hiểu được chính mình. Lâm Phong, người thiên phú tuyệt luân, nhất định phải hảo hảo cố gắng tu hành. Một ngày kia trở thành thiên địa chí tôn, chấp trưởng càn khôn. Khi đó, mặc dù ta không thể hoàn thành tâm nguyện, cũng còn có ngươi tại. Hôm nay, ta này liền đi trước thượng giới. Bốn biển là nhà, khi thì quay về thiên đài nhìn xem. Lòng ta đủ để, Thiên Si hàm cười nói, lập tức ánh mắt nhìn phía Lâm Phong. Ngươi đâu, chuẩn bị đi trước phương nào? Ngoặc kép, Vọng Thiên Cổ Đô cùng với Kỳ Thiên Thánh Đô còn có một việc chưa xong. Ta đi đi một tao, Lâm Phong cười đáp lại một tiếng. Đi Vọng Thiên Cổ Đô, là mang Thanh Phượng đi yêu giới đi một chút. Kỳ Thiên Thánh Đô, hắn đương nhiên cũng muốn, phải đi. Nếu như thế, Lâm Phong, chúng ta lúc này phân biệt nhé. Về sau tái kiến, Thiên Si đạo, ân, sư huynh, đi trước chi lộ, bảo trọng. Hai người nhìn nhau mỉm cười, lập tức hướng tới bất đồng phương hướng mà đi. Vọng Thiên Cổ Đô tự ngày xưa Lâm Phong đại náo một hồi, đem Quảng Hàn Cung cũng phá hủy lúc sau, liền lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà loại này bình tĩnh vẫn là tương đối. Hôm nay cũng có chứa nhiều sự tình, nhưng yêu giới rất ít tham dự trong đó. Lâm Phong tới yêu giới lúc sau, gặp được yêu giới ba vị đại lão, còn chiếm được ô bọn họ tin tức. Yêu giới ba vị đại lão biết Lâm Phong hôm nay tu vi lúc sau, nhịn không được một trận thổn thức, đồng thời cũng cảm thán thế đạo biến hóa, thiên địa náo động. Chẳng qua Lâm Phong vẫn chưa tại yêu giới nán lại lâu lắm. Chính là vài ngày sau, liền cùng đi Thanh Phượng còn có Tịnh Một Đạo rời đi. Kỳ Thiên Thánh Đô lại muốn so với Vọng Thiên Cổ Đô náo nhiệt rất nhiều. Thân là tam đại chủ yếu nhất thiên chi chủ thành một trong Kỳ Thiên Thánh Đô, có được rất đã lâu lịch sử. Cửu tiêu náo động lúc sau, có rất nhiều cường giả giá lâm. Đương nhiên, trong đó rất trọng yếu nguyên nhân là bởi vì ngày xưa Lâm Phong bọn người bước vào di tích cổ. Hôm nay, tòa này di tích cổ đã có không biết bao nhiêu cường giả đặt chân không sai, muốn tìm tòi bí mật. Đương nhiên, bọn họ càng muốn biết kia vài cái bị xiềng xích khóa ở gia hỏa rốt cuộc là cái gì dạng một loại tồn tại. Lúc này Lâm Phong liền xuất hiện ở tại di tích giữa, đứng ở một tòa phía trên ngọn núi. Tại bên cạnh hắn, Thanh Phượng cùng Tịnh hai vị tuyệt thế mỹ nhân sặc sỡ lóa mắt, khiến cho ngẫu nhiên có người hướng tới bọn họ quảng ném đến ánh mắt, hoặc thần niệm tại trên người bọn họ đảo qua. Đây là nơi nào? Không ngờ có cường giả khủng bố như vậy. Tịnh mắt đẹp ngưng hạ, nàng tu hành vài chục năm, hôm nay tu vi cũng bất quá thiên đế chi cảnh giới. Này thánh uy càn quét mà qua là lúc. mời nàng cảm giác nội tâm chấn động. Di tích từng khai sáng kỳ thiên thánh đô các hoàng triều lão tổ tồn tại, tựa hồ ở trong này có một đoạn bí tân việc phong ấn vài vị quái vật đáng sợ, làm cho không ít cường giả tiến đến. Lâm Phong đáp lại một tiếng, không biết này đáp án khi nào có thể đi ra. Ta có thể cảm nhận được vài cổ bất đồng khí tức, bọn họ thực lực tất nhiên rất mạnh nhé. Tịnh đạo một tiếng, ân, so với chi trước kia, tựa hồ khí tức càng lớn mạnh, lộ ra quỷ dị. Lâm Phong nói nhỏ hà, lập tức từng bước bước ra. Trong khoảnh khắc, thân ảnh hắn xuất hiện ở tại một mảnh hài cốt phía trước. Trích thấy phía trước có một cự đại vực sâu ma quật. Phía dưới, ngẫu nhiên có xích sắt ma sát thanh truyền đến. Tầng này thâm thúy vô cùng, ma đạo vực sâu bản vị với bên trong hang động. Nhưng mà Lâm Phong kia một lần lúc sau, hang động băng diệt phá vỡ, vực sâu trực tiếp hiện ra, có hôm nay hình dáng. Đột nhiên gian, một cổ kinh khủng ma ý rít gào mà đến, thẳng đến Lâm Phong. Hổn hển, Lâm Phong hé miệng mạnh mẽ nhổ, nhất thời một cổ kinh khủng hỏa diễm dòng khí đem ma khí bao vây ở, trực tiếp phần diệt điệu đến. Không nghĩ tới ngày xưa tiểu gia hỏa không ngờ trưởng thành. Bên trong vực sâu, một đạo thanh âm giống như xuyên thấu thời không, tràn ngập nhập Lâm Phong màng tai bên trong. Các hạ rốt cuộc là cái gì tồn tại? Lâm Phong đối với bên trong vực sâu phun ra một đạo thanh âm. Hôm nay thực lực của hắn đã phi ngày xưa có thể bằng được. Cảm giác tự nhiên mãnh liệt rất nhiều. Hắn tựa hồ cảm thụ không đến đối phương cụ thể khí tức, chỉ có thao thiên ma uy. Rất đáng sợ. Này cổ ma uy so với lúc trước càng mạnh thịnh. Ngươi nếu là có thể cởi bỏ trên người ta gông xiềng, ta liền nói cho ngươi. Người nọ nhàn nhạt mở miệng nói thanh, khiến cho Lâm Phong thần sắc trầm xuống. Ngày xưa kỳ thiên thánh triều này tổ tiên thánh nhân, tuy nói thực lực phi thường mạnh mẽ, nhưng là không đến mức có thể đem mấy cái này tồn tại vĩnh hằng phong ấn không sai. Các ngươi trên người gông xiềng là người phương nào gây nên? Ta muốn thế nào làm mới có thể đủ cởi bỏ? Lâm Phong hỏi một tiếng. Là người phương nào gây nên ngươi không cần biết được. Còn trên người chúng ta gông xiềng, kỳ thật chính là một phong ấn. Cửu thiên càn khôn tỏa. Chỉ cần ngươi có thể tìm được ngọn nguồn, liền có thể phá vỡ phong ấn này, giải trừ trên người chúng ta gông xiềng. Khi đó, ngươi tuyệt đối phải nhận được không dám tưởng tượng chỗ tốt. Vực sâu trong, cuồn cuộn ma âm lại lần nữa truyền vào Lâm Phong trong tai. Khiến cho Lâm Phong thần sắc ngưng hạ. Cửu thiên càn khôn tỏa, này rốt cuộc là người phương nào gây nên? Hắn ẩn ẩn cảm giác lúc trước chuyện tình tuyệt đối so với thánh linh hoàng triều tổ tiên thánh nhân nói cho hắn muốn càng phức tạp thần bí. Chúng ta đi. Lâm Phong cau mày, lập tức mở miệng nói thanh, lại mang theo Thanh Phượng cùng Tịnh Lóe ra rời đi. Khoảnh khắc lúc sau, bọn họ đi tới một mảnh băng thiên tuyết địa. Trong này, thiên địa đóng băng, không gian trong hàn khí giống như đều bị rút sạch. Lấy mẫu ngẫu nhiên trong này, tại băng tuyết trích trong, có một tôn thân ảnh giống như mai táng tại kia. Đúng lúc này, chỉ nghe răng rắc tiếng vang truyền ra. Thân ảnh kia phá băng mà ra, nhưng mà thân thể hắn, tựa hồ cũng không có biện pháp nhúc nhích giống như. Ngày xưa ta chứng kiến quả nhiên còn chính là băng sơn một góc. Này thần bí di tích, lại có 9 cái như vậy siêu cường tồn tại. Hơn nữa, toàn bộ đều bị gông xiềng phong ấn ở. Phong ấn người bọn họ, tuyệt đối không phải này thánh linh hoàng triều tổ tiên. Xem ra việc này, ta phải hỏi một chút Tần Sơn. Lâm Phong dứt lời, trong tay hắn xuất hiện một quả ngọc giản. Lập tức đưa tin trong đó, đạo, Tần Sơn tiền bối, tại phủ định, ngoặc kép, Lâm Phong, chuyện gì? Một đạo hồi âm truyền đến, khiến cho Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, Quả nhiên, thiên địa đả thông, hắn đem chính mình trong lời nói truyền vào ngọc giản trong tần sơn cổ thánh một lũ ý niệm bên. Trong, ở vào cửu tiêu thiên đình tần sơn cổ thánh biết được. Liền cũng đáp lời cho hắn ngọc giản trong lâm phong một lũ thần niệm bên trong. Nếu là tại dĩ vãng, là không thể làm được. Thế giới ngăn cách sẽ đem ngọc giản trung thần niệm cấp che chắn điệu. Nhưng hôm nay, có thể làm được. Tại sinh mệnh thần điện bên trong còn hào. Lâm Phong đối với Tần Sơn hỏi. Khôi phục không sai. Sinh mệnh thần điện tràn đầy sinh mệnh lực. Vãng sinh kinh kỳ lạ. Lâm Phong, này hết thảy, còn phải đa tạ ngươi. Không nghĩ tới thật đúng là có thể có sống lại đắc một ngày. Lâm Phong trong đầu nhớ tới Tần Sơn thanh âm. Liền cũng cười nói. Sinh mệnh thần điện bên kia còn may mà của ta dẫn đường người. Người tiên tri tiền bối sâu không lường được. Cùng sinh mệnh thần điện cũng có xa xỉ giao tình. Bởi vì hắn duyên cớ mới có thể mời sinh mệnh thần điện hỗ trợ. Này ta biết, nhưng không có ngươi, cũng không khả năng. Tần Sơn nở nụ cười hả? Đúng rồi, ta hiện tại liền tại Kỳ Thiên Thánh Đô. Ngươi ngày xưa đang ở di tích trong này. Trong này, 9 cái kỳ quái cường đại tồn tại bị phong ấn. Bọn họ nói chuyện này cửu thiên càn khôn tỏa. Ngươi chắc biết, ngày xưa cụ thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhé? Lâm Phong đối với Tần Sơn hỏi. Bên kia trầm mặc hà. Lập tức Tần Sơn thanh âm rồi đột nhiên gian trở nên ngưng trọng lên đến. Lâm Phong, kỳ thật. Ngươi nếu như cẩn thận cảm thụ, chắc cảm thụ tìm được. Chính là, có một số việc, ngươi không dám hướng kia phương diện muốn mà thôi. Từng, chúng ta mấy cái này lão gia hỏa tu hành cũng phi thường gian nan. Nhất là tới rồi tiểu thành thánh vương cảnh, là không thể tái đi phía trước. Nhưng có một ngày, lại gặp bọn họ mấy cái này tồn tại. Mời chúng ta chân chính chứng kiến hy vọng. Đặt chân một tầng thứ khác hy vọng, tại kia nhất thời đại, chúng ta chính là điên cuồng tu hành, không ngừng đi tới, thậm chí, không biết rõ tự thân cảnh giới tới rồi na một cái tầng thứ. Chỉ biết là, bọn họ, có thể đem chúng ta đưa tân tầng thứ. Bọn họ, rốt cuộc là chỉ, Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, hắn từng tại Thánh Linh Hoàng Triều Tổ Tiên trong trí nhớ. Cũng nghe được một đoạn cùng loại trong lời nói. Bọn họ, không phải võ tu, mà là, căn nguyên lực biến thành. Chúng ta xưng là, tiên thiên nguyên thể, trời sinh cường giả, có thể cắn nuốt không gian lực lượng, không ngừng hóa thành căn nguyên lực. Tuần hoàn đền đáp lại, lớn mạnh tự thân, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.